Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2667, chương 2667, khó có thể tin. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà chẳng lẽ nói, Hoàng Bảng cùng Đế Bảng trên tất cả cao thủ, đều là tổ cấp đại năng sao? Không sai, trên thực tế chính là như thế. Trên thế giới này, tổ cấp sinh vật kỳ thật là rất nhiều. Tỉ như sói tổ, hổ tổ, sư tổ, cơ hồ mỗi cái chủng tộc, đều có một cái tổ tiên. Thế nhưng là cái này tổ, cùng tổ cấp đại năng cái kia tổ, kỳ thật cũng không phải một chuyện. Chân chính tổ cấp đại năng, chẳng những phải có hỗn độn nguyên thần, càng trọng yếu, là muốn có đầy đủ thực lực. Tham Lang Đế Tôn, hắn kỳ thật liền là sói tổ chuyển thế. Bằng không mà nói, theo tùy tiện tiện một thớt lang yêu, làm sao có thể giết vào đế bảng. Hơn nữa đã từng đứng hàng top 100 cao thủ. Tổ cấp sinh vật, cùng tổ cấp đại năng, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Có thể nói, tổ cấp sinh vật, có được trở thành tổ cấp đại năng khả năng. Nhưng là đến cùng có thể hay không trở thành tổ cấp đại năng. Còn phải xem tổ cấp sinh vật tiềm lực cùng thiên phú. Xác thực nói, tổ cấp sinh vật, đều là tiên thiên liền tồn tại. Có được hỗn độn nguyên thần tồn tại. Những cái này tổ cấp đại năng, cũng không phải hậu thiên sinh ra. Từ lúc khai thiên trước đó, những cái này tổ cấp sinh vật liền cũng đã tồn tại. Phương này thế giới, từng cái chủng tộc, kỳ thật đều có tổ cấp tồn tại. Trên thực tế, đừng nói đế bảng cùng hoàng bảng, coi như là quân bảng. Phổ thông tu sĩ đều là muôn vàn khó khăn bước vào. Sở Hành Vân, cho dù thân làm chuyển thế ma tổ, thân mang một đám chí bảo, đứng hàng quân bảng đều như thế gian nan. Bởi vậy có thể thấy được, những cái kia không có chút nào căn cơ, không có chút nào khí vận, không có bất luận cái gì bảo vật phổ thông tu sĩ. Nghĩ đứng hàng tam bảng, độ khó lớn bao nhiêu? Tổ cấp sinh vật có bao nhiêu đây? Một vạn cái sao? Kỳ thật không chỉ, trên cái thế giới này có bao nhiêu loại sinh vật, thì có bao nhiêu cái tổ cấp sinh vật. Cái gọi là tam bảng, kỳ thật liền là tổ cấp sinh vật đài thi đấu. Như vậy, tổ cấp cao thủ, lại là cái gì đâu? Nói đơn giản, có thể ngồi thượng đế bảng. Cái kia tứ đại vô lượng thiên tôn bảo tọa, liền là danh phó kỳ thật tổ cấp đại năng. Tổ cấp đại năng, cùng phổ thông tu sĩ lớn nhất khác biệt. Ngay ở bọn hắn nắm giữ hỗn độn nguyên thần. Hỗn độn nguyên thần là không bị bất luận cái gì khống chế hệ thuật pháp hạn chế. Tất cả khống chế hệ thuật pháp kỳ thật đều là nguồn gốc từ thiên đạo pháp tác. Thế nhưng là hỗn độn nguyên thần làm sao có thể thụ thiên địa pháp tác ước thúc. Lấy hoang cổ thiên đạo làm thí dụ, xem như thiên đạo ý chí, nguyên bản chỉ cần khẽ động niệm liền có thể định trụ Sở Hành Vân. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân có được hỗn độn nguyên thần, căn bản không ăn khống chế. Bởi vậy, thiên đạo ý chí không thể không thôi động ấn quyết, lợi dụng tổ cấp đại năng lực lượng, cưỡng ép đem Sở Hành Vân ngăn chặn, khiến cho hắn không thể động đậy. Nếu như đổi không phải Sở Hành Vân, mà là phổ thông tu sĩ lời nói, thiên đạo ý chí căn bản liền không có như vậy phiền phức. Xem như thiên đạo ý chí, tại thiên đạo phía dưới, tự nhiên là ngôn xuất pháp tùy, thuận miệng một cái chữ định, liền đủ để đem Sở Hành Vân định trụ, hà tất ô ô mảnh vụn điệu bộ như vậy nữa ngày. Đổi là phổ thông tu sĩ, thiên đạo ý chí ngay cả mặt mũi đều không cần lộ. Một đạo thiên phạt đi qua, trực tiếp miểu sát sự tình, ngoại trừ miễn dịch tất cả khống chế hệ thuật pháp bên ngoài. Tổ cấp đại năng đặc điểm lớn nhất, liền là có thể tự trong hỗn độn, rút ra năng lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, mà phổ thông tu sĩ, một khi năng lượng khô kiệt, liền cần từ chung quanh trong hư không, hấp thu năng lượng, thế nhưng là linh khí cái này đồ vật, là phi thường mỏng manh, rất nhanh liền sẽ hấp thu hầu như không còn, không có đầy đủ linh khí có thể cung cấp hấp thu. Khôi phục liền không bằng tiêu hao nhanh, nếu không bao lâu, tu sĩ năng lượng tự nhiên là khô kiệt, tổ cấp đại năng thì không cần, nếu như đem hỗn độn hư không, So làm là một mảnh biển khơi mà nói. Như vậy Sở Hành Vân vị trí phiến thiên địa này, bất quá là trong đại dương một cái tiểu khí phao mà thôi. Bọt khí bên ngoài, là vô cùng vô tận biển cả thế giới. Trực tiếp từ hỗn độn rút ra năng lượng, liền có thể liên tục không ngừng. Vô cùng vô tận, vì cái gì tổ cấp đại năng, tùy tiện liền có thể phát động kinh khủng như vậy. Hủy thiên diệt địa pháp thuật, phổ thông tu sĩ, vì cái gì phóng thích không ra cấm chú giống như hủy diệt hệ pháp thuật đây? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, cấm pháp cần năng lượng, thực sự quá kinh khủng. Bất luận cái gì tu sĩ đều không có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy tích lũy. Đừng nói là thông thường tu sĩ, ngay cả tổ cấp đại năng, cũng là không ngừng từ hỗn độn rút ra năng lượng, mới có thể phát động cái kia hủy diệt cấp cấm chú. Nói đơn giản, tổ cấp sinh vật, cùng phổ thông tu sĩ so ra, một là miễn dịch khống chế, hai là năng lượng vô hạn. Tổ cấp sinh vật, cùng tổ cấp đại năng ở giữa khác biệt, liền như thông thường tu sĩ, cùng thiên đế ở giữa khác biệt một dạng. Phổ thông tu sĩ cực hạn, liền là thiên đế, lôi thần thiên đế, hắn kỳ thật liền là một cái thông thường thiên đế cấp cao thủ. Mặt ngoài thoạt nhìn, thiên đế cùng tổ cấp đại năng ở giữa, tựa hồ chỉ có hơn kém một bậc, thế nhưng là trên thực tế, cái này cùng cấp kém, chính là thiên địa khác biệt. Đột phá thiên đế cảnh giới sau, tiến vào tổ cảnh, liền từ hậu thiên, biến thành tiên thiên. Nghiêm khắc nói đến, lúc này Sở Hành Vân cũng đã siêu việt muôn nghìn chúng sinh, trở thành tầng thứ cao hơn sinh mệnh hình thái. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tăng lên tốc độ, Thủy Lạc Thu thực sự quá khó khăn lấy tin. Lần trước gặp mặt, mới sơ cấp thiên đế mà thôi. Theo đạo lý nói, không có ức vạn năm thời gian tu luyện, liền thiên đế đỉnh phong, đều là tuyệt đối không đạt tới. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân lại trực tiếp từ sơ cấp thiên đế, trực tiếp nhảy lên làm sơ cấp tổ cảnh cao thủ. Cái này ở giữa vượt qua to lớn, so nhân loại bình thường, cùng thiên đế ở giữa chênh lệch, còn xa hơn ngàn vạn lần. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã không cần chinh phục 3.000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, trở thành 3.000 khỏa sinh mệnh tinh cầu chúa tể, cũng không cần kinh lịch 9 lần thiên địa đại kiếp, trở thành cửu kiếp thiên đế. Sở Hành Vân cũng đã trực tiếp vượt qua cái này quá trình, vượt qua cái này giai đoạn, trực tiếp từ một cái sơ cấp thiên đế, biến thành sơ cấp tổ cảnh cao thủ, liền tựa như một cái con kiến nhỏ, bỗng nhiên tiến hóa trở thành một cái nhân loại đồng dạng. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân cùng Thủy Lạc Thu lẫn nhau ngạc nhiên nhìn nhau, người nào cũng không có lên tiếng. Sở Hành Vân lần này sở dĩ tiến bộ lớn như vậy, thật đúng là không phải ngẫu nhiên hoặc vận khí. Đầu tiên, Tổ Long hy sinh một tia năng lượng cuối cùng, trợ giúp Sở Hành Vân mở ra Thủy Lam thế giới. Đến mức, sau đó đỉnh phong đại chiến thời điểm, Tổ Kỳ Lân cùng Tổ Phượng Hoàng thần niệm đều xuất hiện. Nhưng là Tổ Long thần niệm, lại không biện pháp giáng lâm. Tổ Long xem như cao cấp nhất tổ cấp đại năng, toàn lực xuất thủ phía dưới, dành cho Sở Hành Vân chỗ tốt, đương nhiên thị phi cùng bình thường. Bất quá, chỉ là Tổ Long, Sở Hành Vân vẫn là không có khả năng có lớn như vậy thu hoạch. Thí luyện mộng cảnh hơn trăm vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân vơ vét toàn bộ hoang cổ thời đại, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, tự khai thiên đến nay, tích lũy tất cả tư nguyên tám thành, nhất là vơ vét phú giáp thiên hạ, Long tộc tứ đại bảo khố, lấy được đại lượng tài nguyên, còn có liền là một đám tiên thiên kỳ chân. Xác thực nói, Sở Hành Vân tiêu hao tự khai thiên đến nay, sản xuất tám thành thiên địa kỳ chân, mới đưa bản thân nội tình tích lũy lên. Toàn bộ hoang cổ thời đại, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, liều mạng đoạt lại, tích toàn trăm tỷ tỷ năm tất cả bảo bối, lại đều tiện nghi Sở Hành Vân. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân muốn từ sơ cấp thiên đế cảnh, tấn thăng làm hỗn nguyên tổ cảnh, ít nhất cũng cần một cái hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Một cái hỗn nguyên lượng kiếp, vì 5 vạn cái nguyên hội, cũng chính là 64 ức năm. Bởi vậy, một cái thí luyện mộng cảnh, coi như không tính thủy lam thế giới, coi như không tính hắc động cùng bạch quang, hỗn độn chi hỏa cùng hỗn độn hắc long chân thân, đơn chính là Sở Hành Vân tiết kiệm thời gian tu luyện, liền chừng một cái hỗn nguyên lượng kiếp thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Lạc Thu đến cùng có bao nhiêu kinh ngạc. Hết chương.